Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 662, Hắc Hóa Groudon. Băng, ùm ùm, thời gian rít gào mạnh trung Hắc Hóa Hydran. Tạo thành đại lượng thương tổn, nhưng Hắc Hóa thần thú chính là huyết nhiều. Mặc dù là bị như vậy trọng thương, như trước mặt không đổi sắc, bất quá Diệp Huyền bản ý thì không phải là muốn xử lý nó, chỉ là cắt đứt nó đối với dung nham phong bạo khống chế mà thôi. Giống, Hắc Hóa Hydran hướng lên trời tế Daiga rít gào. Hắc Hóa thần thú mặc dù không dễ dàng chết như vậy, nhưng thống khổ cũng không biết giảm bớt bao nhiêu. Chính diện ăn một phát thời gian rít gào, cũng khó trách nó biết phẫn nộ. Vẫn là như vậy hung bảo a. Diệp Huyền cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, địch nhân nhất định phải giết chết. Đối với địch nhân lưu tình, chính là đối người mình tàn nhẫn. Dung nham chữa trị, lên đối với Hydran ra lệnh. Chỉ một lúc, chỉ thấy vô số dung nham dường như sống lại một dạng. Tam tam linh không ngừng hướng Hắc Hóa Hydran vọt tới. Huyền, đối phương sinh mệnh lực tại khôi phục. Thật nhanh tốc độ khôi phục. Đây là tự nhiên thần tính năng lực, lợi dụng tự thân thần tính, đồng hóa chung quanh nguyên tố, sau đó lấy nguyên tố phụng dưỡng cha mẹ thân thể. Kyogre, Groudon, Rayquaza đều có như vậy năng lực, cho nên đối với Hắc Hóa Hydran lúc này biến hóa vô cùng tinh tường, loại này không ngừng lợi dụng tự nhiên, sau đó vô hạn khôi phục sức mạnh của bản thân, chính là thần thú độc hữu, chính là lĩnh vực kỹ năng. Hầu như vô giải lĩnh vực kỹ năng, như muốn phá giải, duy nhất phương pháp chính là phá hủy cái kia mảnh nhỏ hoàn cảnh, hoặc là dùng chính mình hoàn cảnh, cải biến đối phương chỗ ở tự nhiên, tỉ như để hải dương thôn phệ đại địa, để hỏa sơn biến thành tuyết sơn. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không tính dùng loại phương pháp này. Người nghĩ rằng ta là vì cái gì phái ra Daiga đó à? Diệp Huyền ra lệnh, Daiga, đối với Hydran chung quanh môi trường tự nhiên, thời gian sử dụng trở về. Thời gian trở về, nếu như đối với tinh linh sử dụng, như vậy sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Nếu như đối với tuyệt chiêu sử dụng, tiêu hao sẽ giảm thiểu rất nhiều, nhưng đồng dạng sẽ tiêu hao. Nhưng là, nếu như sử dụng năng lực đối tượng không phải tinh linh, cũng không phải tinh linh tuyệt chiêu, mà chỉ là đơn thuần môi trường tự nhiên đâu. Nếu như ngay cả để một cây đầu gỗ mục đều làm không được đến, cái kia Daiga cũng sẽ không xứng được gọi là thần. Không sai, mục, rút lui, gia tốc không có ý thức, cũng không phải tinh linh tuyệt chiêu gì đó, sẽ không tiêu hao Daiga năng lượng, cũng sẽ không để của nàng cái này tuyệt chiêu xuất hiện bất kỳ dừng lại cùng làm lạnh. Lui về cho ta. Daiga thời gian chi lực trong nháy mắt khuếch tán. Cùng lúc đó, những cái này nguyên bản tuôn hướng Hắc Hóa Hydran dung nham, toàn bộ chảy ngược vào dưới nền đất, giống Hắc Hóa Hydran nổ tung, bởi vì nó cảm giác mình cùng dưới nền đất dung nham giữa liên hệ đang bị một loại trước đây chưa từng thấy lực lượng cắt đứt. Vô luận nó làm sao thôi động, vô luận nó như thế nào mệnh lệnh, dưới nền đất dung nham tựa như chết một dạng, làm sao cũng không chịu nghe nó hiệu lệnh. Thần thời gian, thoạt nhìn lĩnh vực của ta kỹ năng cũng vô dụng a. Hắc Hóa huấn luyện gia chính là Hắc Hóa huấn luyện gia, trước sau như một lãnh huyết cùng vô tình, ở lĩnh vực kỹ năng đều bị Diệp Huyền nhà Daiga phá giải tình huống bên dưới. Hắc Hóa Hydran hiển nhiên đã không có phản kháng dư âm. Bại cục đã định, dùng thời gian chi lực khống chế được nó. Sau đó, tận tình phát ra a. Daiga, giao cho ta a. Huyền, treo lên đánh, lại là một phen treo lên đánh. Chỉ là đối tượng từ Hắc Hóa Viêm Đế đổi thành Hắc Hóa Hydran, đánh bại Hắc Hóa tinh linh, Hắc Hóa kinh nghiệm thêm được, đánh bại Hắc Hóa thần thú, kinh nghiệm thêm được, đạo quán chiến, kinh nghiệm x10 thêm được, thu được đại lượng tự do kinh nghiệm, thu được Hitrun thần tính giao cho ngươi, Hitrun, Hitrun đạt được thần tính phía sau, cũng không có lập tức dung hợp, mà là thật nhanh hướng tinh linh phòng nhỏ chạy đi. Hiển nhiên, nàng cũng phải cần cùng Viêm Đế giống nhau, chờ đợi lấy Diệp Huyền sau khi trở về, lại vì nàng tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra. Cái này thật đúng là chịu tinh linh hoan nghênh gì gì đó. Diệp Huyền không biết nên nói như thế nào mới tốt, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cảm khái nói. Nha, truyền thống nha, nếu các tinh linh đều thích, ta đây làm huấn luyện ra. Bằng lòng tinh linh thỉnh cầu không phải chuyện rất bình thường sao? Không sai, Diệp Huyền là vì tinh linh, là vì thỏa mãn các nàng, mới, chỉ có, tuần hoàn truyền thống, liên bại ngũ tràng, ta đã thật lâu không có trải qua thảm như vậy thất bại. Còn dư lại cuối cùng một hồi, Diệp Huyền, cuối cùng này một con, nếu như ta không có đoán sai, chắc là siêu thần thú. Đúng không? Chính như người thanh niên ngươi suy đoán. Không sai, ta cuối cùng một con tinh linh. Đúng là siêu thần thú. Chấm ngoặc kép, khiến nó ra đi. Cô, Diệp Huyền lời của vừa. Chỉ thấy một cái cự đại vầng sáng xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó, vô số dung nham từ đó tuôn ra. Hắc hóa Groudon sao? Lần này là thực sự không cần nhìn đều có thể đoán ra thân phận của đối phương. Chỉ một lúc, nhất tôn như ngọn núi nhỏ quái vật lớn xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Hắc hóa Groudon, màu đen pớt meo meo. Groudon thanh âm ở Diệp Huyền vang lên bên tai. Chủ nhân, để cho ta đi thôi. Ta muốn đánh nó. Groudon đối hắc biến hóa Groudon. Thần tính tranh đoạt. Lĩnh vực giao phong, nghe là rất không tệ. Nhưng nếu như Diệp Huyền thực sự phái Groudon đi tới cùng hắc hóa Groudon giao phong, cái kia Diệp Huyền đầu óc nhất định là bị môn cho chen lấn. Groudon cái gì trình độ? Mạnh mẽ là khẳng định, nhưng Groudon so với hắc hóa Groudon, hoàn toàn không có mạnh đến mức nào. Đẳng cấp, Groudon là 100 cấp mãn cấp. Hắc hóa Groudon không nhất định, có thể coi là không phải mãn cấp, vậy cũng nhất định là 95, 96 như vậy đẳng cấp, cũng chính là cơ hồ không có khác nhau chút nào đẳng cấp. Hơn nữa mọi người đều là xích sắc thần thoại phẩm chất, ai cũng không uổng người nào. Kể từ đó, đẳng cấp, phẩm chất tương đương, để Groudon đi theo hắc hóa Groudon 5, 8 đánh. Cái kia Diệp Huyền nhất định là điên rồi. Không có quyết định thuộc tính chủng tộc giá trị áp chế. Phẩm chất áp chế, đẳng cấp áp chế, đi theo sinh mệnh lực tương đương với tự thân gấp 100 lần. Thậm chí gấp mấy trăm lần hắc hóa siêu thần thú chiến đấu. Duy nhất kết quả, chính là bị sống sờ sờ dây dưa đến chết. Một trận chiến này, Diaga có thể đem hắc hóa Groudon vồ vào thời gian của ngươi hành lang gấp khúc bên trong sao? Lần này không có biện pháp. Vì sao? Hắc hóa Groudon đã đem cái này cả hòn đảo nhỏ, thậm chí hoàn cảnh chung quanh, đều dung hợp vào nhau. Diaga nói, coi như ta bắt đi trước mắt con này Groudon, nơi đây như trước còn có thể lại sinh ra một con mới Groudon. Có ý tứ. Đơn giản mà nói, chính là Groudon ý thức đã cùng dưới lòng đất này dung nham triệt để dung hợp. Trừ phi ta đem chọn tọa hỏa sơn đô mang đi, bằng không, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.